Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256. Một kiếm đứt cổ, dáng Trần khắp khuôn mặt là ý cười. Câu nói này nghe giống như rất tự kỷ, rất giống loại kia trong tiểu thuyết ác tục cầu gãy. Nhưng là trên thực tế lại dùng tốt phi thường, bởi vì hắn rõ ràng cung binh tính cách. Một người như vậy nếu như là loại kia mềm yếu hoặc là thấy người sang bắt quàng làm họ đồ bỏ đi lại, làm sao có thể cùng thánh tài đòn khiêng phía trên? Cho nên hắn biết cung binh cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Cho nên tại trước mắt bao người nói loại này lời hay cảm giác quá thoải mái. Bởi vì kết quả đã định trước, trang bị là tuôn ra đến, không phải giao ra. Cung binh nhìn xem dáng Trần, cái này có rõ ràng cùng tuổi tác không tương xứng khí chất khí thế nam nhân cũng là thánh tài lãnh tụ, cũng là đồ gia thế hệ tuổi trẻ người cầm lái. Dáng Trần sau lưng, một bộ áo trắng băng thanh đột nhiên động động, nàng tới gần dáng Trần không biết làm cái gì hoặc là nói cái gì. Sau đó nàng trực tiếp rời đi. Chờ một chút, nhìn lấy Phong Thiên Mạch cười lạnh chuẩn bị động thủ, dáng Trần ngăn lại hắn. Hắn nhìn lấy cung binh suy nghĩ một chút sau đó cười nói. Như vậy đi, nếu là những trang bị kia cho ta, hết thảy ân oán như vậy xóa bỏ, như thế nào? Cung binh sững sờ, dạng này lựa chọn ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Thế mà một giây sau dáng Trần tiếp lấy cười nói. Có điều, người thần phạt công hội nhất định phải giải tán. Đáp ứng a. Đây coi như là kết quả tốt nhất. Ta dựa vào, dáng Trần đây coi như là thỏa hiệp a. Tốt như vậy lựa chọn. Giải tán thì giải tán thôi. Cái kia tiểu công hội coi như không có thánh tài cũng sớm muộn sẽ bị người diệt. Thì nhìn hắn lựa chọn thế nào. Muốn là hắn muốn tìm đường chết, vậy cũng không có cách nào. Cung binh hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên cười. Bởi vì hắn cảm thấy quá buồn cười. Cung binh nhìn về phía dáng Trần cười nói. Ta cảm thấy một giây sau ta có phải hay không cái kia lãnh khốc cự tuyệt ngươi. Dạng này mới phù hợp cảnh tượng như thế này, bầu không khí như thế này. Ngươi cảm thấy đâu? Dáng Trần nhún nhún vai. Tùy tiện ngươi đi. Đối với ngươi đủ loại hành động ta vốn là xác thực rất tức giận. Nhưng là ngay tại vừa mới, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất đáng thương. Ngươi chỉ là cái cần nữ nhân tới che chở đồ bỏ đi thôi. Vứt bỏ gia tộc vĩ đại như vậy sự tình về sau lại làm cho ta chiếm tiện nghi. Ngươi nói ta còn có cái gì tốt sinh khí? Cung binh nụ cười trên mặt ngưng kết. Hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì. Nguyên lai mới vừa rồi là băng thanh nói với dáng Trần cái gì mới có lấy dạng này ra ngoài ý định phát triển. Nếu không lấy dáng Trần tính cách như thế nào cùng hắn rông dài đến bây giờ. Cung binh giận, đối với băng thanh hắn không có nửa phần cảm động, bởi vì nàng đã cùng hắn là hai cái thế giới người. Nhưng là dáng Trần lời nói chạm đến hắn nội tâm mềm mại nhất địa phương. Đã từng hắn xác thực vì nữ nhân kia làm rất nhiều, thậm chí ngay cả gia tộc đều vứt bỏ, kết quả là lại rơi đến công dã tràng. Dường như hắn là một cái bị nữ nhân hí đùa nghịch đùa bỡn lừa gạt, sau lại còn cần nữ nhân này khẩn cầu bảo hộ mới có thể sinh tồn đi xuống. Lão tử không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Cung binh hướng về dáng Trần chỗ vị trí tiến lên. Ta cũng sẽ dùng sự thực chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Uống. Ta dựa vào. Gia hỏa này điên. Một cái đánh 10.000 cái. Có bệnh a. Ai, cũng làm người ta bi tráng một chút chịu chết a, bằng không còn có thể thế nào? Quỳ xuống sao? Nhìn lấy bị chọc giận mà điên cung binh, dáng Trần cười cười, hiện tại cung binh liền như là một đầu chó mất chủ. Lẻ loi hiu quạnh không chỗ dựa vào, hắn có thể tùy ý lăng nhục đối phương. Hết, cái này triệt để hết. Nhìn lấy cung binh chủ động phóng tới dáng Trần cái hướng kia, tranh sắc huyễn tưởng thở dài, tất cả siêu cấp cao thủ ngay tại dáng Trần bên người. cái này, thật xong, thậm chí, muốn chết cũng khó khăn. Tranh sắc huyễn tưởng nói tới một câu thành châm, dáng trần hai tay thả lỏng phía sau cười nói, các ngươi, hơi chút chơi một hồi. Phong Thiên Mạch gật gật đầu sau đó quát nói, nhất kỵ, nhị kỵ tiểu đội, trọn vẹn 20 cái kỵ sĩ phóng tới cung binh. Những kỵ sĩ này là tiêu chuẩn nhất máu nhịn thêm điểm lộ tuyến. Bao quát trang bị cũng là đồng dạng định vị, mặc dù không có lực thương tổn gì, nhưng là dùng đến ngăn cản cung binh đầy đủ. Ba đội đội 4 chờ lệnh. Phong Thiên Mạch suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy vẫn là an ổn một chút tương đối tốt. Đừng cho hắn chuyển vị. Yên tâm, lão đại, gọi là Tà Hoàng kỵ sĩ cười lạnh nói. Hắn hôm nay cũng đừng nghĩ động. Kỵ sĩ hộ thuẫn, kỵ sĩ hộ thuẫn, kỵ sĩ hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn, kỵ sĩ tự thân hộ thuẫn cùng mục sư hộ thuẫn bộ lên. Cung binh bị những kỵ sĩ này chắn ở bên trong. Hắn giận dữ hét, lan, bán nguyệt trảm, 38, thương tổn hấp thu, 81, thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thập tự trảm, 314, thương tổn hấp thu, 638, thương tổn hấp thu, trừ 113, thương tổn hấp thu, diệu thủ hồi xuân, nhanh chóng trị liệu, coi như cung binh công kích rất cao, coi như hắn thập tự trảm có đáng sợ cứng ngắc hiệu quả. Nhưng là hắn bị những thứ này thực chắn ở bên trong thật vô pháp động đậy. Ba tầng trong ba tầng ngoài bao khỏa bên trong. Hắn không cách nào sử dụng chuyển vị kỹ năng. Mà lại hắn thương tổn cũng đánh không ra. Mục sư trị liệu cùng kỵ sĩ tự thân kháng tính thật đáng sợ. Lần thứ nhất hắn có một loại chó cùng rứt dậu cảm giác. Ma pháp tinh đạn, ảo thuật lôi vẫn, dẫn đạo tiễn. Lôi vân phong bảo, 132, 228, trừ 83, 413, trừ 178, 338, từng cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Đối phương không có phía trên độc tố quyển trục, hắn biết đối phương đã mở ra, chăn heo, hình thức. Đợi đến chính mình như là con khỉ đồng dạng thưởng thức hoàn tất mới có thể đánh giết chính mình. Ngưng, theo lấy Phong Thiên Mạch gầm lên giận dữ. Tất cả phát ra vị trí dừng tay. Cung binh lượng máu tại ngắn ngủi 3 giây bị đánh đến chỉ còn lại sau cùng 300 máu. Cộng 501, cộng 493, cộng 445, cộng 468. Theo cung binh lượng máu lần nữa bắt đầu khôi phục, 7 giây sau lại lần gần như mắc trị số thời điểm. Phong Thiên Mạch cười cười, tiếp tục, ma pháp tinh đạn, ảo thuật lôi vẫn, dẫn đạo tiễn, lôi vân phong bảo, thấy không, đây chính là khỉ làm xiếc a, tùy tiện chơi, đơn đấu đoán chừng thật tìm không thấy mấy cái có thể đánh thắng cái kia công binh. Nhưng là đáng tiếc đây không phải lôi đài. Xem ra thật hắn meo lòng chua xót a. Quá thảm, muốn là ta liền trực tiếp thoát trang bị một đợt chịu chết. Cái này quá mất mặt. Ha ha ha ha, Man Tam Đào nhìn lấy cung binh nhịn không được cười rộ lên. Hảo lợi hại a anh em, đánh không chết ngươi a. So rùa đen còn cứng rắn. Vô Cước Phi Điểu cười lạnh nói. Sau Vương Bát còn nhịn sống. Cung binh mặt như phủ băng. Tất cả mọi người chế giễu bị hắn không nhìn. Ngược lại dưới tình huống như vậy hắn lại tỉnh táo lại. Trong đầu hắn dần dần có ý tưởng. Hắn muốn cược. Hắn muốn liều. Hắn muốn tìm một cái một kiếm đứt cổ cơ hội. Chỉ có dạng này, lần này hắn có thể hoàn toàn đánh nát trước mắt hết thảy. Đánh nát tất cả ác mộng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, cung binh trong lòng mặc niệm lấy. Từng đạo công kích đánh ở trên người hắn. Ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm chỗ xa nhất một cái kỵ sĩ. Đó là hắn duy vừa đột phá cơ hội. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.